Cô cảnh sát đáng yêu. Chương 18, môn học đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, có thể nói Lộ Phi Nhi đang ở trong trạng thái phấn khởi, nghĩ đến nụ hôn của Lý Thanh Lưu, nghĩ đến ánh mắt của anh, thật sự khiến cô vô cùng kích động. Lộ Phi Nhi luôn luôn tìm kiếm bóng dáng của Lý Thanh Lưu, nếu thấy anh, sẽ lén lút nhìn thêm vài lần, giống như một cô gái mới biết yêu lần đầu lúc ăn cơm trưa, mới vừa đến canteen là bắt đầu tìm kiếm anh theo bản năng, nhưng mà anh vẫn chưa tới, Lộ Phi Nhi cảm thấy hơi thất vọng. Trên đường trở về, lại gặp Lý Thanh Lưu và các thành viên trong đội của anh đang đi xuống cầu thang, anh cũng nhìn thấy Lộ Phi Nhi, chỉ có điều anh không nói gì, khóe miệng mỉm cười nhìn cô, điều này làm cho mặt Lộ Phi Nhi lại càng thêm đỏ, vội vàng bước đi nhanh hơn. Về tới văn phòng, mấy người Phương Mẫn vẫn chưa trở về, Lộ Phi Nhi ngồi vào chỗ của mình, hơn nửa ngày mà tim vẫn chưa khôi phục lại bình thường, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lại cảm thấy có chút buồn cười, không biết vì sao, hiện tại vừa thấy Lý Thanh Lưu Lộ Phi Nhi lại thấy hồi hộp, cảm thấy tim LQD đập rộn lên, cảm giác này rất khác với cảm giác lúc trước khi cô còn thích Nhậm Vĩ. Cảm giác của mối tình đầu là nhàn nhạt ấm áp, làm cho người ta cảm thấy rất tốt đẹp, nhưng mà hiện tại Lý Thanh Lưu cho cô cảm giác mãnh liệt hơn, là cái loại mà ngay cả bản thân cô cũng không thể khống chế được. Điều này khiến cô sợ hãi, nhưng lại càng muốn tiến tới, cô cảm thấy Lý Thanh Lưu trong lòng cô quả thật chính là hoàn mỹ, cho dù có khuyết điểm, vẫn có thể bỏ qua. Linh linh, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Lộ Phi Nhi nhay dựng, vội vàng nhận điện thoại. Xin chào, đây là phòng kỹ thuật, vội vàng chạy cái gì? Sợ anh ăn em sao? Là Lý Thanh Lưu, thậm chí trong lời nói của anh còn mang theo ý cười. Anh, không phải anh đang ăn cơm sao? Lộ Phi Nhi cố ý nói trái lời anh. Ăn xong rồi, em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao trốn tránh anh đấy. Lý Thanh Lưu là vậy, anh sẽ không dựa vào suy nghĩ của bạn để nói chuyện hay làm việc đâu. Em mới không trốn đấy. Lộ Phi Nhi nũng nịu nói. À, không trốn, vậy thì đó là do gặp anh nên ngượng ngùng hả? Nói xong còn ở bên kia đầu điện thoại nở nụ cười. Anh nằm mơ đi, ở trong lòng Lộ Phi Nhi mắng cái tên bại hoại này, anh vẫn cứ không tốt như vậy, nhạy bén thật đáng ghét, còn cần phải vạch trần cô như vậy sao? Được rồi, không nói nhiều với em nữa, 6 giờ tối mai, anh đến đón em. Chờ gặp nhau rồi anh lại nghe em làm nũng. Nói xong cúp điện thoại luôn, Lộ Phi Nhi tức giận đến muốn thét chói tai, cái lỗ tai nào của anh nghe ra cô làm nũng vậy hả? Hôm nay là thứ sáu, Ngô Viện Viện tới đây làm việc, buổi tối sẽ ở lại nhà của Lộ Phi Nhi, hai cô gái líu díu, lúc nào cũng có chuyện để nói không hết đề tài. Ăn xong cơm tối, hai người cùng nhau đi về phòng trọ của Lộ Phi Nhi, vừa xem TV vừa nói chuyện phím. Mặc dù bộ dáng Ngô Viện Viện không xinh đẹp nhưng cũng được coi là thanh tú, đưa tay chọc Lộ Phi Nhi một cái. À, mình có một thứ rất tốt, cậu có muốn nhìn không? Gì vậy? Lộ Phi Nhi khó hiểu hỏi. Nhà cậu có đầu VCD chứ? Đúng lúc cho cậu xem những hình ảnh này rồi học hỏi. Vẻ mặt Ngô Viện Viện mập mờ. À, được thôi, Lộ Phi Nhi không nghi ngờ gì, đứng dậy mở máy cho cô, sau đó Ngô Viện Viện lấy một đĩa CD từ trong túi xách ra, đi tới bỏ vào, hai người lại ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hình ảnh vừa xuất hiện, Lộ Phi Nhi mới phát hiện cái này giống như phim nước ngoài, trên TV xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục quân nhân, dáng người rất tốt, sau đó, lại xuất hiện một mỹ nữ tóc vàng, sau đó nữa, bọn họ bắt đầu cởi quần áo. Hà, cái này, Lộ Phi Nhi vừa sợ vừa thẹn, không biết làm thế nào mới tốt, tay chân luống cuống muốn đứng dậy tắt đi. Này, cậu ngồi xuống cho mình, không dễ dàng gì mới có được, không được làm lỡ mình thưởng thức phim, cậu ngồi bên cạnh xem đi. Ngô Viện Viện mở to hai mắt nhìn, xem những hình ảnh trên TV, Lộ Phi Nhi không còn cách nào khác, xem không được mà không xem cũng không xong, xấu hổ không biết nên làm gì. Cậu điên rồi à, cái gì cũng xem hết rồi. Lộ Phi Nhi đỏ mặt nén giận hỏi bạn tốt, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, Lộ Phi Nhi LQD là một cô gái ngoan ngoãn, chuyện quá giới hạn như thế này, thật sự chưa bao giờ xem qua, mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà nhìn vài lần. Điên gì chứ, mình đây là học tập trước, những người trong phòng của bọn mình đều đã xem qua, muốn học hỏi một chút nhìn xem xã hội tư bản xa đọa đến cỡ nào. Xem ra Ngô Viện Viện đã sớm quen biết, ai nói phụ nữ không có ham muốn. Dục vọng, chứ, ai nói xử nữ thì sẽ không hiếu kỳ. Ôi trời, không phải trong trường học cậu cũng đã học qua rồi sao? Còn sợ đến lúc đó không biết à, Lộ Phi Nhi vẫn không buông tha cản trở hành động xa đọa của bạn tốt. Thôi đi, trong trường học cậu học được cái gì, có giáo viên nào dạy qua môn giáo dục sinh lý? Nghe Ngô Viện Viện hỏi lại như vậy, lúc này Lộ Phi Nhi cũng không nói gì. Lúc bọn họ học môn sinh học có hai chương giới thiệu về kiến thức sinh lý, nhưng giáo viên của Lộ Phi Nhi lại là nam, cho nên hai chương này đều là tự học ở chỗ của bọn họ. Nếu như để người ta biết được bọn họ học về vấn đề này chắc chắn sẽ bị cười nhạo cho mà xem. Còn nhớ trên tạp chí đã từng đưa tin có một cặp vợ chồng có trình độ học vấn cao, bởi vì bị vô sinh nên đi bệnh viện kiểm tra, lúc đó bác sĩ khám cho người vợ mới phát hiện niệu đạo của cô vợ này rất lớn nhưng mà cô ấy vẫn còn là gái trinh. Dù sao mình hiểu rõ chuyện gì xảy ra là được, Lộ Phi Nhi vẫn còn mạnh miệng, tổ thật sự là người lạc hậu, bây giờ yêu cầu đối với phụ nữ rất cao, nếu lúc trên giường cậu giống như một con cá chết, bảo đảm chồng cậu sẽ trèo tường. Ngoại tình, chưa từng nghe qua những lời này sao? Đàn ông không nhất định sẽ nhớ người phụ nữ đầu tiên của anh ta là ai, nhưng tuyệt đối bọn họ sẽ không quên người phụ nữ đã làm cho bọn họ khoái lạc là người nào. Cho nên, nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bắt được trái tim của người chồng, nhất định chúng ta phải học những thứ này. Ngô Viện Viện dạy bảo bạn tốt. Sau khi Lộ Phi Nhi nghe xong những lời nói của cô, nghĩ lại cũng đúng, lúc này, hình ảnh trên phim là tình trạng tiến vào, nhìn người phụ nữ đang phục vụ người đàn ông đó, vậy mà có thể như vậy, chỉ có điều nhìn người đàn ông đó rên rỉ thoải mái, càng làm cho Lộ Phi Nhi giật mình, từng màn tiếp đó thật sự là khiến cho Lộ Phi Nhi mặt đỏ tim đập dần dần, thậm chí cô cảm thấy người đàn ông đang mặc quân trang kia chính là Lý Thanh Lưu, nếu đó là Lý Thanh Lưu. Thật là không dám nghĩ tiếp nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 6 giờ đúng, Lộ Phi Nhi vội vàng xuống lầu, hôm nay cô mặc áo khoác bành tô màu trắng, quần dài màu đen, hơn nữa tóc còn xõa xuống ngang hông, vừa đen vừa suông. Lúc Lý Thanh Lưu nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống, đôi mắt sáng lên, cô thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng mà bướng bỉnh. Tiểu anh đào của anh, lên xe, Lý Thanh Lưu nghiêng đầu nhìn cô, rất đẹp cho dù chỉ có hai chữ nhưng vẫn khiến Lộ Phi Nhi rất vui vẻ. Chúng ta đi đâu vậy? Lộ Phi Nhi tò mò hỏi, cô liếc mắt nhìn Lý Thanh Lưu một cái, bỗng nhiên nhớ tới những hình ảnh ngày hôm qua trong đĩa phim, cơ bắp trên cánh tay anh cũng có khuôn, dáng người của anh cũng tốt anh. Cảm giác thật sự rất căng thẳng, thật giống như là làm chuyện xấu vậy, mà quả thật là cô cũng làm chuyện xấu thật bởi vì trong lòng cô đang oai oai. Đi gặp bạn bè của anh, những chiến hữu trong bộ đội, không cần phải căng thẳng. Lý Thanh Lưu nói xong, cười khe khẽ, Lộ Phi Nhi phát hiện, lúc Lý Thanh Lưu cười vẫn có một thói quen mờ ám đó là thích dùng đầu lưỡi liếm hàm răng của mình một cái quyến rũ nha. À, được, cái đó, chỉ có một mình em là nữ thôi à, Lộ Phi Nhi vui vẻ đồng ý, nhưng mà vẫn có chút lo lắng. Lý Thanh Lưu dẫn cô đi gặp bạn bè, có phải chứng tỏ anh rất quý trọng mình? Cái này cũng là một loại xác định chứ? Không phải, bọn họ cũng sẽ dẫn bạn đi kèm, khi nào thì về nhà. Lý Thanh Lưu vừa lái xe vừa hỏi, bởi vì cuối năm Lộ Phi Nhi phải về nhà. Tháng chạp sẽ về, sao vậy, có chuyện gì à, Lộ Phi Nhi không biết vì sao anh lại hỏi như vậy. Anh sẽ đưa em về, về nhà nhớ ngoan ngoãn một chút cho anh, không được thừa lúc không có anh ở đó mà quyến rũ người khác đấy. Lý Thanh Lưu nói xong, còn giống như uy hiếp nhìn cô một cái. Cái này còn phải xem biểu hiện của anh đã, trong lòng Lộ Phi Nhi âm thầm vui vẻ, vậy xem như là anh đang quan tâm mình sao. Đưa số điện thoại ở nhà cho anh, khẩu khí của Lý Thanh Lưu hiển nhiên là không cho phép từ chối, chỉ có điều Lộ Phi Nhi vẫn còn cứng một hồi, bởi vì trước tình cảm vẫn chưa ổn định cô vẫn không muốn để cho bố mẹ mình biết, lúc này khiến cô thấy áp lực rất lớn. Cái đó, không được tiện cho lắm, để em điện thoại cho anh không được sao? Khó có được Lộ Phi Nhi lộ ra dáng vẻ thỉnh cầu, Lý Thanh Lưu tức giận nhìn cô một cái, sau đó nói. Được rồi, một ngày một cuộc điện thoại, không được quên đấy, nếu anh bận việc không nhận được thì một lát sau phải gọi lại có biết không? Được, em biết rồi. Thật sự là bá đạo mà tuy trong lòng Lộ Phi Nhi nghĩ như vậy, nhưng vẫn không dám nói không được, thật sự là bá đạo ngọt ngào mà. Anh luôn luôn ăn cô sạch sành xanh. Đến quán rượu, Lộ Phi Nhi cũng xuống xe đi theo chờ cô đến bên cạnh Lý Thanh Lưu, đã bị anh tự nhiên ôm eo, cùng đi vào trong, Lộ Phi Nhi cũng không từ chối, bởi vì loại hành động tùy ý này vô cùng ngọt ngào. Đây là nhà hàng lớn nhất cũng xa hoa nhất vùng này, Lộ Phi Nhi chưa từng tới bao giờ, đại sảnh được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, nhân viên tiếp đón bọn họ LQ đi cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, điều này khiến Lộ Phi Nhi cảm thấy không được tự nhiên, giống như cô đã từng lo lắng vậy, cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Đây là lần đầu tiên cô hẹn hò với người ta, không phải là một người đàn ông đơn giản, cô sẽ đối mặt với mọi người trong xã hội, đối mặt với chiến hữu của bạn trai, Lộ Phi Nhi hơi căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, đây cũng là một cơ hội tốt để quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Lưu, Lộ Phi Nhi muốn biết trước mặt bạn bè anh sẽ đối xử với mình như thế nào. là cố ý làm bộ như rất thân mật, hay chỉ coi mình như là một vật trang trí. Cách chương.